Hiền thê khó làm. Chương 52. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này thể diện của Anan mất hết vì nằm 2 ngày mới có thể xuống giường. Sau khi Anan xuống giường, Anan nhảy 2 cái trên mặt đất. Lúc này mới cảm thấy eo không còn đau như trước. Chân cũng không còn mềm nhũn nữa. Chợt thấy cảm khái cuộc sống. Anan cảm thấy thổ lộ cái gì. Một lần là đủ rồi. Không bao giờ làm nữa. Tránh cho vương gia vui sướng. Phương thức biểu đạt của hắn chính là lôi kéo. Dùng sức giày vò nàng. Anan tỉnh lại. Cùng Sở Bá Ninh thương lượng một chút. Quyết định phải dọn nhà. Dĩ nhiên. Cái gọi là dọn nhà. Chính là người làm bận việc. Còn chủ nhân chỉ cần đem bản thân mình chuyển sang là được. Trước khi đi. Sở Bá Ninh mang theo Anan đến bái biệt vợ chồng thành chủ, sẵn tiện cảm tạ vợ chồng bọn họ mấy ngày qua chăm sóc. Hà thành chủ là một văn nhân đúng mực, nhưng cũng không cổ hủ. Vóc người vừa phải, có râu ngắn, nhìn rất có tinh thần. Cùng Sở Bá Ninh nói chuyện mặc dù cung kính nhưng cũng không lộ vẻ nịnh hót. Anan cùng Hà phu nhân nói chuyện. Hà phu nhân gần đây cùng Anan chung đụng. Đúng là hơi khó khăn khi rời đi. Thật may là chỉ rời sang sát vách. Về sau hai nhà cũng có thể thường xuyên lui tới trò chuyện. Anan tự nhiên cũng hy vọng hai nhà thường xuyên lui tới. Phu nhân quan gia tại biên thành cũng không nhiều. Hơn nữa tính tình Hà phu nhân rất hợp với nàng. Anan cùng nàng cư xử cực tốt. Thân thiết đến mức lén lút kêu thành chử ra tỉ tỉ. Cùng Hà phu nhân trao đổi khăn tay. Cuối cùng, Anan ôm cô bé Hà ra để từ biệt. Cử chỉ này Sở Ninh nhìn thấy chợt cau mày. Nhưng thấy Anan khuôn mặt vui sướng tươi cười. Sở Bá Ninh liền nhịn xuống vẻ mặt này của mình là vật sở hữu bị người đụng dơ bờ, cơ bản là cảm giác không vui mừng. Anh này hơi biến thái. Vương Phi Di Di muốn đi đâu? Cô bé con thanh âm mềm mại nần nót hỏi. Anan hôn mặt của nàng. Nói. Di Di phải dọn nhà. Không thành ngày nào cũng cùng bé con gặp mặt nữa. Anan nói xong. Lộ ra vẻ mặt sinh ly tử biệt u sầu. Khiến cho cô bé con mắt bắt đầu đỏ. Sau đó. Cô bé con ôm Anan khóc. Hu hu. Nữ nữ không muốn Vương Phi Di Di đi. Hu hu a a. Anan vừa thấy mình chọc cô bé con khóc. Trợn tròn mắt. Mà hai nha hoàn của nàng cũng không nói, chừng mắt nhìn nàng. Hành động khi dễ đứa bé là không được. Cuối cùng vẫn là Hà phu nhân dỗ cô bé con. Nói cho cô bé biết. Vương Phi ở ngay nhà sát vách. Lúc nào cũng có thể gặp mặt. Cô bé con lúc này mới ngừng khóc. Anan lau mồ hôi. Nàng sống hai đời. Cực kỳ ít tiếp xúc với trẻ con. Đứa bé vừa khóc. Nàng thật đúng là không có cách. Vợ chồng Hà thành chủ cũng tự mình đưa bọn họ ra cửa phủ. Anan cùng Sở Bá Ninh đi vài bước liền đến nhà mới rồi. Trên đường, Sở Bá Ninh ấp úng nói. Anan thích đứa bé sao? Anan gật đầu, cặp mắt híp lại thành hình bán nguyệt. Thí chạ, nữ nữ thật đáng yêu. Anan ở trong lòng thêm một câu. Vừa mập lại mềm mềm lại dễ lừa gạt. Dùng để ăn hiếp thật tốt. Sở Bá Ninh dắt tay nàng đi vào nhà mới. Dưới sự hướng dẫn của ạ nhân. Bọn họ đi tới phòng ngủ chính. Sở Bá Ninh nói. Vậy thì, chúng ta cũng sinh một đứa bé thôi. Anan ngây người mấy giây mới hiểu được Sở Bá Ninh nói gì. Nhất thời trợn to hai mắt. Đây là vẻ mặt gì? Sở Bá Ninh có chút không vui. Phản ứng này của Anan làm tổn thương cực lớn đến lòng tự ái nam nhân của hắn, không khỏi khiến người ta suy nghĩ nhiều. Sở Bá Ninh chính là người giao tiếp nhiều với âm mưu quỷ kế. Đại thần trong triều đình, mỗi một câu nói, từng vẻ mặt cũng khiến hắn cẩn thận suy nghĩ phân tích mấy lần. Thói quen như vậy khi đối mặt với thê tử cũng không tránh khỏi. Vì vậy, Anan không biết giây phút này, nàng lại phạm đến vương gia nhà nàng rồi. Anan cảm giác nhiệt độ không khí đang giảm xuống. Dùng mình một cái. Không cần nhìn cũng biết vương gia nhà nàng tức giận. Anan ở trong lòng nói thầm. Kể từ đêm nàng thổ lộ đó về sau. Nàng phát hiện vương gia nhà nàng càng dễ tức giận không lý do. Để cho nàng luôn luôn chịu đựng. Băng hỏa lưỡng trọng thiên.